Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 613, báo chí. Làm rời xa trung thổ thế giới Seta Đại Lục đầu Nam Kava Đại Xâm Lâm. Lúc trước số vòng tác động đến toàn bộ phương Nam địa vực náo động, đã theo Austin quật khởi mà trừ khử xuống tới. Làm đại lục ở bên trên ít có một mảnh còn tồn tại an bình thổ địa. Cũng không chỉ chạy nạn lưu dân vượt qua biên cảnh trường thành phòng tuyến. Tiến về cái kia một mảnh trong khu vực kiếm ăn. Có một ít tải liên tiếp náo động bên trong nhận xung kích phần tử trí thức cao cấp. Học giả, thậm chí quý tộc các loại cao cấp thân phận nhân sĩ. Đều bởi vì càng ngày càng náo động thời cuộc. Mà quyết định di chuyển phương Nam, tiến vào Kava Đại Xâm Lâm tổ rồng thú nhân Vương Đình thành lập trong thành thị sinh tồn. Bất kể nói thế nào, chí ít biên cảnh trường thành bên ngoài cái kia một phiến khu vực chí ít còn duy trì trên đại thể. An ổn, không đến mức ngày nào tỉnh ngủ tòa thành ngoài cửa chính là tụ tập lại một đống lưu dân. Đem tòa thành vây khốn, lo lắng lúc nào lưu dân công phá tòa thành. Tại kết nối nông thôn thành trấn dã ngoại con đường, bởi vì cục diện hỗn loạn, con đường cũng có chút không an toàn, có nhiều chỗ đạo phỉ hoành hành, nếu không phải thuê cường lực lính đánh thuê đội ngũ, một ít thương nhân cũng không dám thông qua những cái kia tĩnh mịch dã ngoại đoạn đường. Tại loại này cục diện hỗn loạn phía dưới, rời đi một cái an ổn một chút địa phương cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Tuy nói nhân loại chiếm cứ lấy Seta Đại Lục tinh hoa trung thổ khu vực là toàn bộ đại lục bá chủ, nhưng trên thực tế, trên thế giới này chủ nghĩa chủng tộc cũng không có hưng khởi. Đối với rộng rãi sinh tồn ở tầng dưới chót nông nô bình dân đến nói, trên thực tế tại hắn nhóm trên đầu kẻ thống trị là thú nhân dị tộc vẫn là nhân loại cũng sẽ không. Làm sao để ý? Chỉ cần có thể cho bọn hắn sinh tồn đặt chân thổ địa, bọn hắn không ngại đổi một cái hiệu chung đối tượng. Dù sao tại nhân loại trang viên quý tộc, cao cao tại thượng các quý tộc đối với nông trường bên trong nông nô, cho tới bây giờ là xem như một đám súc vật nô lệ, chưa đem những cái kia thấp hèn nông nô xem như người. Trừ phi một ít cùng dị tộc ở giữa có không thể hóa giải thâm cừu huyết hận, bằng không mà nói đối với rộng rãi cả đời đều không thể đủ rời đi nông thôn phương viên chừng 30 cây số, cả đời đều tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong lao động tê liệt nông nô mà nói. Cho ai làm nông nô còn không phải một cái dạng, tầng dưới chót như thế, trong nhân loại cao tầng cũng kém không nhiều như thế. Trung thổ đại lục cũng không có một cái thống nhất đế quốc, rất nhiều quốc gia tranh phong. Nhân tài lưu động cũng không hiếm thấy. Có đôi khi tại cái này công quốc phạm tội tình chạy đến khác công quốc tiếp tục làm quan viên. Cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Tại đại đa số người quan niệm bên trong, kỳ thật sinh tồn ở vương quốc loài người dưới trướng cùng sinh hoạt tại thú nhân vương quốc dưới trướng không có gì khác biệt. Chỉ bất quá bởi vì thú nhân chờ dị tộc. Đối với tự thân chinh phục nhân loại thường thường không phải tốt đẹp như vậy. Trên cơ bản là đồ sát hầu như không còn. Cho nên đưa đến năm xưa nhân loại quật khởi sau. Trừ quốc liên minh đối thú nhân đế quốc đuổi đánh tới cùng. Đồng thời bởi vì thú nhân tàn bạo thị sát quan hệ. Trên cơ bản không có người dám can đảm chạy đến thú nhân dưới trướng làm việc. Nhưng là dĩ vãng không có. Nhưng cũng không đại biểu hiện tại liền không có, nhất là tổ rồng bộ lạc khuếch trương, tại Kava Đại Xâm Lâm bên trên cắm rễ xuống. Từng cái hành thương tại tổ rồng bộ lạc trong thành thu được đại lượng công nông nghiệp sản phẩm. Thông qua mậu dịch giàu có sau, tổ rồng bộ lạc vương quốc tin tức cũng bắt đầu từng chút hướng lấy ngoại giới tuyên dương. Đối với cái này lực lượng mới xuất hiện. Mà lại tại thành thị thế lực phạm vi khống chế bên trong áp dụng các tộc bình đẳng chính sách. Khắc chế dưới trướng thú nhân giết chóc. Cường đại ban cho bộ lạc vương quốc thực lực. không ít người đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Nhất là làm một chút tinh mỹ công nghiệp phẩm như ma pháp thủy tinh đèn, thạch anh tấm gương, đánh bóng gạch men sứ các loại xuất hiện tại những quý tộc kia giai tầng thế lực phương diện thời. Điểm, nghe nói, cái nào đó phương Nam công quốc một vị có được cái nào đó mỏ vàng công tước. Tại tân hôn đại lễ bên trên nhất cử theo Kava đại xâm lâm bên kia chuyên môn đặt hàng 888 ngọn đèn thủy tinh, đem cung điện tô điểm đến óng ánh huy hoàng vô cùng. Ban đêm ánh đèn sáng lên phụ trợ cả tòa hoàng cung như là đêm tối phía dưới tuyệt thế bảo thạch. Như mộng như ảo trong thần thoại tòa thành. Cái này một đại thủ bút chấn kinh tất cả đến đây tham gia hôn lễ sứ giả. Càng là tại nhân loại thượng tầng giữa quý tộc nhấc lên một trận xa hoa lãng phí đèn đóm phong bảo. Không chỉ là tham dự hội nghị các nữ nhân điên cuồng. Liên đới lấy những cái kia nho nhã lễ độ chư vị thân sĩ. Cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục. Đây mới là quý tộc chân chính hưởng thụ phương thức. Ma pháp thủy tinh đèn vẻn vẹn chỉ là tổ rồng bộ lạc vương quốc sinh con xa xỉ công nghiệp phẩm một. Trong, trên thực tế, càng nhiều công nghiệp sản phẩm đã là thông qua mậu dịch tiến vào trung thổ đại lục phía nam những cái kia công quốc thượng tầng. Cũng chính là bởi vậy, một số người ánh mắt bắt đầu nhìn về phía đến phía nam. Tại hiểu rõ phía nam cái kia man hoang rừng rậm mặt đất phát sinh thay đổi sau. Đều là nhao nhao sinh ra hứng thú. Có ít người có cảm giác cho thời cuộc hỗn loạn, bắt đầu vì gia tộc an bài một cái khác đầu đường lui. Có ít người thì là ở cấp trên quyền lực đấu tranh bên trong thất bại. Không thể không thoát đi. Lại hoặc là cái nào đó học giả, một chút nghiên cứu học thuyết không cách nào đạt được tán thành cùng giúp đỡ. Chỉ có thể tìm phương pháp khác, chuẩn bị tiến về Kava đại xâm lâm bên kia nhìn một chút. Có cơ hội hay không? Phá sản nông dân, tiểu thương nhân, lụi bại quý tộc, thất ý giả, tại những này thành phần phong phú phức tạp di dân bên trong. Trên xã hội tinh anh nhân sĩ cũng không phải là không có. Đương nhiên, những này chủ động đầu nhập Austin dưới trướng tổ rồng thú nhân Vương Đình ôm ấp nhân loại tinh. Anh nhân sĩ cũng không nhiều, chỉ có chiếm cứ một phần rất nhỏ. Càng nhiều tinh anh phần tử vẫn là nguyện ý dừng lại tại nhân loại quốc đô bên trên sinh hoạt. Nhưng từ trên người bọn họ mang tới bản thổ văn hóa văn minh. Trình độ nhất định đối tổ rồng thú nhân Vương Đình biên cảnh thành thị nhóm làm ra cải biến nhất. Định, bọn hắn cho tổ rồng bộ lạc vương quốc mang tới. Không chỉ có riêng là trong thành thị lối kiến trúc thay đổi. Còn có một số dị vãng các thú nhân khó mà thu thập được các loại ma pháp đấu khí các loại tri thức. Our Silent chính là như vậy một nhân loại cái nào đó công quốc phần tử trí thức cao cấp. Hắn đã có 60 tuổi, làm người cứng nhắc, từng là cái nào đó công quốc quốc đô học viện quý tộc ma pháp giáo sư. Thực lực đẳng cấp đã là đạt đến bạch ngân cao giai trình độ. Đẳng cấp thực lực cũng không cao, tại toàn bộ trong học viện quý tộc, cũng chỉ xem như trung đẳng trình độ, chỉ có thể nói là một cái bình thường sắp về hưu lão giáo sư. Dù sao cũng là một cái công quốc học phủ cao nhất. Bạch ngân ma pháp sư cao cấp kỳ thật cũng không thể coi là cái gì. Nguyên bản, Silent nếu như có thể an an ổn ổn chấp giáo, tương lai tuy nói chưa hẳn có thể đại phú đại quý, nhưng ít ra sẽ dạy mấy năm ma pháp chương trình học về hưu. Cũng có thể thu hoạch được một bút tiền hưu sau đó để dành một chút tài phú. Về hưu sau mượn nhờ trước kia giao thiệp. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này nghiên cứu một chút ma pháp tri thức. Thậm chí hảo vận đột phá cảnh giới cũng không nhất định. Nhưng mà, một năm trước, trong học viện quý tộc phát sinh một chút sự tình. Một vị nào đó cố gắng thi đậu tới bình dân học sinh bị một đám con em quý tộc khi nhục. Vừa vặn đi ngang qua sai lần nhớ tới mình trước kia tại trở thành ma pháp sư trước đó. Đã từng là một cái con em bình dân, hồi tưởng lại chính mình lúc trước chật vật cầu học con đường. Thế là liền thuận tay giúp một cái. Ai biết, cái này một bang lại là giúp xảy ra phiền toái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục